Bất Diệt Long Đế, chương 1427, Thần Giới Yêu Nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, người là một loại rất kỳ lạ giống loài, có đôi khi người với người chi gian nhận biết nhiều năm, lại mỗi người một ngả. Thậm chí mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường, cũng hoàn toàn không hiểu đối phương trái tim. Mà có ít người chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ là giải giác mấy câu, lại cảm giác giống như là tri kỷ, giống như là nhiều năm lão hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Lục Ly cùng bàn Vũ Thấm chính là như vậy. Đối với Lục Ly tôi nói, cái này bàn gia tiểu thư trên người có loại rất đặc biệt cảm giác, có thể khiến người ta không tự chủ được thân cận, có thể khiến người ta tín nhiệm nàng. Có thể khiến người ta buông xuống đề phòng, thậm chí quên nàng là một cái đại mỹ nhân, nói chuyện chi gian tựu có một loại ăn ý cùng bản năng thân cận cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cảm giác này cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, càng giống là anh hùng chi gian cùng chung chí hướng, hoặc là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Tại bàn Vũ Thấm nhìn bên này đến, ngay từ đầu càng nhiều hơn chính là đối Lục Ly hiếu kỳ. Bởi vì Lục Ly tư liệu nàng rất rõ ràng, một cái phi thăng không đến 10 năm thiên tài võ giả thoáng cái tựu thoan, trọng yếu nhất chính là hắn dám cùng thần tượng tông chống lại, đây là rất nhiều người bao quát bàn vương cũng dám nghĩ chuyện không dám làm. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly làm còn phi thường xinh đẹp, hung hăng quạt thần tượng tông mặt, đồng thời tiêu sái phất phất tay đi tiềm nhập U Yến chi địa. Tứ đại siêu thần thế lực là U Yến chi địa cửu đại thần vương tử địch, là vô số U Yến chi địa võ giả tử địch. Rất nhiều người cùng gia tộc đều là bởi vì bị tứ đại siêu thần thế lực làm cho không có cách nào tại thần giới an thân, lúc này mới trốn vào U Yến chi địa. Rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ giết trở lại thần giới, đem tứ đại siêu thần thế lực tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, ai cũng không có thực lực này, cũng không có can đảm này. Lục Ly thay rất nhiều người làm chuyện không dám làm, giống như Lục Ly thân phận hiển lộ ra, lập tức sẽ trở thành U Yến chi địa danh nhân, sẽ trở thành cửu đại thần vương phủ thượng khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bởi vì Lục Ly uy danh, bàn Vũ Thấm mới có thể đem hắn đặt ở địa vị ngang hàng phía trên, thậm chí cảm giác Lục Ly vẫn còn so sánh nàng lợi hại rất nhiều. Sở dĩ vừa rồi nàng mới có thể mở miệng muốn Diệp Khai đánh chiết khấu 70%, giống như không phải sợ Lục Ly hiểu lầm, nàng đều biết làm chủ trực tiếp đưa cho Lục Ly. Đương nhiên, Lục Ly vì cứu một cái sủng vật không tiếc tốn hao vài ức thần nguyên, điều này cũng làm cho bàn Vũ Thấm âm thầm bội phục. Nàng gặp nhiều lãnh huyết vô tình, hết thảy chỉ coi trọng lợi ích người, Lục Ly loại này tính tình thật người thật đúng là hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sùng kính, hiếu kỳ, bội phục tăng thêm Lục Ly bản thân mị lực để bàn Vũ Thấm đối với hắn cũng buông lỏng đề phòng, có một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng hoặc là bởi vì Lục Ly sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, để bàn Vũ Thấm không có nhiều như vậy câu thúc, lúc này mới có vừa rồi đối thoại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, đều không có nói chuyện, hai người hết lần này tới lần khác không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại có loại một ánh mắt liền có thể hiểu đối phương muốn nói cái gì ý tứ. Loại cảm giác này để cho hai người đều cảm giác rất kỳ diệu, hai người đều không có đi đánh vỡ loại cảm giác kỳ diệu này, cứ như vậy đang ngồi yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, thẳng đến gian phòng cấm chế bị xúc động, bàn Vũ Thấm mới tựa như có tật giật mình, lập tức bịt kín cái khăn che mặt, sau đó cửa trước đi đến, muốn quan bế cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới cửa lúc nàng dừng lại, nàng lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lục Ly nói ra. Lục công tử, đây là lệnh bài của ta, ngươi luyện hóa về sau đem tâm niệm yên lặng ở bên trong, liền có thể ngắn gọn cùng ta đưa tin. Có bất kỳ sự tình cần Vũ Thấm hỗ trợ cứ mở miệng. Lục Ly cầm một khối xinh đẹp ngọc phù, cảm giác phân lượng chĩu nặng. Một cái mới vừa vặn gặp mặt nói không đến mấy câu người, vẫn là một cái đại gia tộc tiểu thư cư nhiên như thế tín nhiệm hắn, cái này khiến hắn không thể nghi ngờ rất là cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương, bằng hữu chi gian không nói tạ chữ. Lục Ly tiếp nhận lệnh bài, sau đó chân thành nhìn qua bàn Vũ Thấm con mắt nói ra. Về sau bàn tiểu thư có bất kỳ sự tình cứ việc đưa tin cho ta, Lục mỗ có thể làm được tuyệt không hai lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn Vũ Thấm khẽ vuốt cằm, Lục Ly vì cứu chữa một cái linh sủng liền có thể trả giá 500 triệu thần nguyên, có thể thấy được người này thật là chí tình chí nghĩa chi nhân, lời hắn nói cũng tuyệt đối làm số. Mở ra cấm chế, đứng ở phía ngoài Diệp Khai, hắn chắp tay nói ra. Thấm tiểu thư, Lục công tử, cái kia linh sủng đã ở cứu chữa, Điền lão nói không cần bao lâu đoán chừng liền có thể tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng, đem mặt nạ đeo lên sau kích động đi ra phía ngoài. Hắn mục quang quét tới, nhìn thấy cái kia lão giả lông mày trắng vừa mới cho ăn hạ một gốc linh dược, sau đó trong tay sáng lên hào quang màu xanh lục tựa hồ tại giúp tiểu bạch hóa giải dược lực. Anh nợ em một câu yêu thương, cho ăn hạ linh dược Lục Ly không thấy được ai cũng không biết là linh dược gì. Đương nhiên, coi như không phải băng linh thảo, chỉ là một viên phổ thông linh dược Lục Ly cũng nhận, chỉ cần có thể đem tiểu bạch cứu sống hắn cái gì đều không để ý, Lục Ly khẩn trương ở một bên chờ, Bàn Vũ Thấm lẳng lặng đứng ở một bên, trọn vẹn chờ nửa canh giờ tiểu bạch thân thể đột nhiên hơi động một chút, sau đó con mắt chậm rãi mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu bạch, Lục Ly lập tức ngạc nhiên kêu to lên, tiểu bạch nghe được Lục Ly thanh âm, mắt nhỏ thoáng cái mở ra, mục quang khóa chặt Lục Ly thân thể bắn lên, thoáng cái nhảy vào Lục Ly trong ngực. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha ha, nhìn xem tiểu bạch kích động mà thân mật trên người mình loạn thân, đem hắn trên người trên mặt làm cho đều là nước bọt, Lục Ly cười ha hà, trong mắt ẩn ẩn đều có nước mắt lấp lánh. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu bạch là từ nhỏ cùng hắn lớn lên đồng bạn, nhiều lần cứu được mệnh của hắn, trong lòng hắn tiểu bạch tựa như thân đệ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này đệ đệ ruột thịt của mình ngủ say nhiều năm rốt cục tỉnh lại, tâm tình của hắn làm sao không kích động. Diệp Khai các loại, chờ, Lục Ly cùng tiểu bạch thân cận một lát lấy ra một cái giới chỉ đưa qua nói. Lục công tử đây là ngươi muốn mua linh tài, toàn bộ đều ở bên trong, ngươi kiểm lại một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nhẹ gật đầu tiếp nhận giới chỉ thần niệm quét qua, xác định số lượng không sai về sau, hỏi ý kiến hỏi. Nơi này cùng một chỗ nhiều ít thần nguyên, Diệp Khai mục quang nhìn một cái Bàn Vũ Thấm, mỉm cười nói ra. Lục công tử hết thảy cho 2 ức thần nguyên liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, 2 ức, Lục Ly nao nao, trước kia một phần vật liệu cần 6-7 ngàn vạn thần nguyên, 5 phần không sai biệt lắm hơn 300 triệu thần nguyên, hiện tại chỉ lấy 2 ức cái này chiết khấu so vừa rồi thấp hơn a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng Bản Vũ Thấm nhìn một cái sau trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không có nói nhiều. Lục Ly không có giả mồm, lấy ra thần nguyên giao cho Diệp Khai về sau, chắp tay nói. Thấm tiểu thư, Diệp quản sự, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, Lục mỗ có việc đi trước một bước. Bàn Vũ Thấm cũng không có giữ lại, chỉ là khẽ vuốt cằm nói. Lục công tử, về sau có thời gian nhất định đến ngồi một chút, ngươi trực tiếp tìm Diệp Khai liền tốt, hắn hội. Sẽ, mang ngươi tới gặp của ta, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Ly chỉ nói một chữ, sau đó lần nữa chắp tay, quay người đi theo thị nữ đi ra phía ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khai không có đưa Lục Ly, hắn để Điền lão bọn người xuống dưới về sau, lúc này mới hỏi ý kiến hỏi. Thấm tiểu thư, ngài vì cái gì coi trọng như thế người này, chẳng lẽ hắn thật là vị kia? Tư liệu của hắn tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn Vũ Thấm dùng kiên định lạ thường lời nói hạ lệnh. Coi như gia tộc bên kia cũng không thể báo cáo, người cũng đừng hỏi nhiều, bàn giao Điền lão cùng tất cả mọi người, người này tình báo là tuyệt mật, bất kỳ người nào dám can đảm tiết ra ngoài, giết chết bất luận tội. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khai vội vàng lĩnh mệnh xuống dưới, Bàn Vũ Thấm một người đứng đấy, ánh mắt lộ ra cười nhạt ý thi thào. Thần giới yêu nghiệt chảy tới U Yến Chi Địa có thể hay không để cho một đầm nước đọng U Yến Chi Địa quấy sống đâu, có thể hay không đem U Yến Chi Địa cũng huyên náo long trời lở đất, thật rất chờ mong đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.